Chương 343, không thể xóa nhòa thanh âm. Đương nhiên, cái kia quyển băng ghi âm thế nhưng là có một hạng cực kỳ trọng yếu chứng cứ sớm tại nam nhân kia xuất hiện thời điểm. Xin ý chia liền đem mini máy ghi âm mở ra, trong này xin ý chia bọn hắn nói tới hết thể biết ngay tiếp theo tọa độ cùng thanh âm, liên tục không ngừng truyền đến xin ý chia trước đó giao cho mở gủ cảnh sát trong tay cái kia máy biến điện năng thành âm thanh bên trên. Xin ý chia nhìn trước mắt cái này hung ác nham hiểm nam nhân, mang trên mặt nụ cười tự tin nói ra, đếm ngược tiếng chuông vang lên, tại ta chuyển đổi tâm tình chạy ra đằng sau, liền nghe đến một tiếng. Hai tiếng không cùng mùa khói lửa châm ngòi âm thanh, có người nào bắt đầu ở địa phương nào bắt đầu tuyên cáo ngươi tiểu tử này, ngươi làm sao lại biết hung ác nham hiểm nam nhân một mặt kinh ngạc, cầm súng lục tay phải bắt đầu không tự chủ run lên. Đu NG, đây chính là Tô Mịp liên hệ mang bên trong ca tử, cũng chính là ngươi bắt cóc động cơ của bọn hắn, không sai đi, ta phải gọi ngươi mỹ dạ hạ dạ xạ tổ sỉ tiên sinh. Ngươi tại năm ngoái đêm Giáng sinh ban đêm. Bởi vì tại thăng nguyên tự phụ cận, giết một cái thân phận không rõ nam nhân, đã từng tiếp thụ qua mở gủ cảnh sát hỏi thăm, ta nói không sai A Sì Nì Chìa vừa nói xong, phía sau hắn tạ cả mà mì nà mì liền hồi tưởng lại, nói ra, năm ngoái đêm Giáng sinh, thăng nguyên tự, nơi đó không phải liền là chúng ta nghĩ đến cái kia thủ khúc địa phương A các ngươi nói đúng, đêm Giáng sinh buổi tối tiếng chuông vang lên, gian kia chùa miếu phụ cận đi ra một cọc án. Mạng. Cảnh sát tại người này thông báo phía dưới chạy tới, cuối cùng, bọn hắn từ cái kia cầm súng lục nam nhân kia trên tay kiểm tra đo lường đến khói lửa phản ứng, lại thêm từ đạn kẹp bên trong không vỏ đạn cũng chỉ có một phát đến xem, kiểm sát trưởng liền tin tưởng nam nhân này lời nói. Hắn là nhận cái kia cầm thương tinh thần dị thường nam tử công kích, hai người tại tranh chấp quá trình bên trong, súng ngắn ngoài ý muốn cướp cọp mà khiến nam nhân kia tử vong. Từ đó phán định hắn là phòng vệ chính đáng xì nì chia lời nói này để trước mắt cái kia hung ác nham hiểm nam nhân càng phát không bình tĩnh, sắc mặt mang theo âm trầm, liền như là một cái phun trào núi lửa đồng dạng, trong khoảnh khắc liền sẽ bạo phát đi ra. Kỳ thật cái kia súng ngắn ngay từ đầu chính là ngươi vì giết chết người nam kia, mà cố ý mang đến. Ngươi bởi vì cái kia thứ nhất phát liền đánh xuyên qua nam nhân kia trái tim, mà lần nữa bóp một lần có súng, bất quá. Mục tiêu lần này lại là mặt đất. Cũng chính là như vậy, trên mặt đất mới có thể lưu lại khói lửa phản ứng. Ngay sau đó, ngươi lại đem cái kia súng ngắn cưỡng ép nhét vào tay của người đàn ông kia bên trên. Lúc đó chung quanh phụ cận rất trùng hợp, cơ hồ không có người chứng kiến. Tại ngươi thông báo cảnh sát, bọn hắn đuổi tới nơi đó khe hở thời gian, ngươi đã sớm đem chống không băng đạn cùng với khác đồ vật giao cho ta dưới chân nam nhân này. Để hắn thay ngươi đem những vật này cho xử lý xong. Lúc đầu kế hoạch của ngươi hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mà, ngươi lại là không nghĩ tới, lại lúc kia, rất không trùng hợp vừa vặn có hai người, bọn hắn vừa vặn nghe được cái kia hai tiếng súng âm thanh xì nì trịa lần này suy luận cũng làm cho phía sau hắn tạ cả mà mì nạ mì thời gian dần trôi qua hiểu được, nàng có chút khó có thể tin mà họ y, chẳng lẽ nói hai người kia chính là ta cùng xì nạ xì nì trịa nhẹ gật đầu. Cũng không quay đầu lại nhìn xem cái kia hung ác nham hiểm nam nhân, nói lần nữa, không. Sai, chính là các ngươi Tô Mịp, đếm ngược hai tiếng tiếng chuông chính là đêm Giáng sinh tiếng chuông, mà hai tiếng không đúng lúc khói lửa chính là cái kia hai tiếng súng vang. Còn có, ca từ ngay từ đầu cu nở dê nâng lên chúng ta vượt qua một năm mới, cái này cũng đủ để chứng minh, đây là phát sinh ở năm ngoái sự tình. Lại thêm các ngươi tại điện đài viếng thăm thời điểm. Nói ra các ngươi là tại thang nguyên tự nơi đó nghĩ tới. Như vậy, cái kia hai tiếng súng vang lên địa điểm cùng thời gian liền hoàn toàn phù hợp. Ta nghĩ ngươi lần này tiết mục bên trong, nhất định cũng là nghe được bọn hắn phát ra cái kia quyển liên hệ mang đi. Cho nên, ngươi mới có thể muốn bắt cóc bọn hắn. Mà mục đích của ngươi chính là tại cảnh sát phát hiện những chuyện này trước đó, đem hai người bọn họ người cùng hồ sơ vụ án luyện tập mang cùng một chỗ hủy diệt. Ta nói không sai A tiểu tử ngươi biết đến cũng không ít, nếu sự tình đều bị các ngươi biết, như vậy, ta thì càng không thể để cho các ngươi đi ra mì dạ hạ dạ xạ tổ xì nhìn chằm chằm xì nì chia, trên mặt lộ ra hung tàn dáng tươi cười, nói ra, tại các ngươi trước khi chết, không ngại để cho các ngươi biết, cái kia bị ta giết chết nam nhân. Nhưng thật ra là chúng ta cướp bóc tập đoàn đồng bọn. Chỉ bất quá, lúc kia, đầu óc của hắn đột nhiên bị hư. Lại muốn đem chúng ta đã làm sự tình tất cả đều bàn giao cho cảnh sát, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn làm như thế thế nhưng là, vào lúc đó, nếu như ngươi chạy trốn, không lâu cảnh sát không mượn ngươi không có cách nào. A Xì Nì Chìa nhìn trước mắt cái này rỡ xuống ngụy trang, khôi phục diện mục thật sự mị dạ hạ dạ xạ tổ xì, lơ đáng hỏi. Đó cũng là hình thức bức bách, lúc kia vừa vặn có người thấy được. Tại ta ước định muốn cùng hắn chạm mặt trên đường, trong chùa miếu hòa thượng vừa vặn thấy được ta, cũng may hòa thượng kia thính lực không phải quá tốt. Về sau, bởi vì trong chùa miếu nhất định phải có cái gõ chung làm việc, ta liền tha hắn một đầu mạng nhỏ. Thế nhưng là, ta vợ ơ y ma không nghĩ tới, ngày đó tiếng súng vậy mà lại có người lấy ra làm thơ, phổ nhạc ca tốt, sự tình các ngươi cũng đã biết, hiện tại ta nên đưa các ngươi xuống địa ngục. Mị dạ hạ dạ xạ tổ xỉ mang trên mặt nét nham hiểm, trong tay súng ngắn nhanh chóng khai hỏa, đem gian phòng góc tường mấy cái xăng thùng cho đánh vỡ. Đồng nhiên, một trận chu nở dê thiên ánh lửa liền thuận xăng thùng bắt đầu cháy rừng rực. Bên trong tràn đầy 4-5 thùng xăng bốc cháy lên. Cái kia kinh khủng nhiệt độ đủ để đem gian phòng này san thành bình địa. Sau khi làm xong những việc này, mị dạ hạ dạ xạ tổ xì trực tiếp rời đi gian phòng này, đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại liền rất đắc ý rời đi. Mị dạ hạ dạ xạ tổ xì rời đi lầu 2, đi vào dưới lầu mình ô tô bên cạnh, đốt một điếu thuốc lá, rất đắc ý phun ra một vòng khói, nhìn xem lầu 2 hun khói lư a cha y gian phòng, nói ra, đốt đi, thỏa thích bốc cháy lên đi, không bao lâu. Hết thể chứng cứ đều sẽ theo trận này đại hỏa mà tan thành mây khói ngay lúc này. Căn cứ Xì Nì Chia định vị khí, mở củ cảnh sát bọn hắn cu nở dê thuận lợi chạy tới nơi này, nhìn trước mắt cái kia thân ảnh quen thuộc, tất cả nhân viên cảnh sát lập tức xuống xe, bao. Quanh đem hắn là vây quanh, từng cái cầm súng ngắn đối với mỹ dạ hạ dạ xạ tổ xì, nói ra, không được núp ních, cảnh sát làm sao lại cái dạng này. Mỹ dạ hạ dạ xạ tổ xì sắc mặt đột nhiên một trận kinh hoàng. Ngoài miệng ngậm thuốc lá cũng là không tự chủ được rớt xuống, hỏa hồng tàn thuốc tại giày da của hắn bên trên chậm rãi thiêu đốt lên, bất chi bất giác, một cỗ bằng da đổ vật thiêu đốt mùi hôi thối liền phát ra. Mỹ dạ hạ dạ xạ tổ xỉ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, lần này cũng sẽ không giống trước đó đơn giản như vậy, chờ một lát, chúng ta biết mang ngươi đến cục cảnh sát, xin ngươi hướng chúng ta cẩn thận nói rõ một chút tổ mịt bắt cóc sự tình. Mang kèm theo năm ngoái đêm giáng sinh súng giết người đồng bọn tội ác thông qua cái kia máy biến điện năng thành âm thanh, mở củ cảnh sát đã biết hết thảy, đối với thân phận của người đàn ông này cũng là nghĩ. Ngươi làm sao lại biết chuyện kia? Mị dạ hạ dạ xạ tổ xì hung ác nham hiểm trên mặt xuất hiện khó có thể tin thần sắc, đêm giáng sinh chuyện kia, ngoại trừ trong phòng đám người kia, cũng chỉ có chính hắn một người biết, trước mắt cái này chán ghét mở củ cảnh sát hắn lại là làm sao mà biết được. Đương nhiên là ta nói cho mở gủ cảnh sát. Một đạo hí ngược thanh âm sau lưng mị dạ hạ dạ xạ tổ xỉ vang lên, để hắn kinh ngạc quay đầu, hướng về lầu 2 đang thiêu đốt gian phòng nhìn lại. Chỉ gặp, tại mị dạ hạ dạ xạ tổ xỉ chứng kiến lên dưới, cái kia cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị một cỗ sức mạnh rất khủng bố trực tiếp đá văng, cái kia cánh cửa rất yếu đuối trực tiếp thoát ly khung cửa, từ lầu 2 bay xuống tới, trực tiếp nện ở hắn ô tô trần nhà bên trên. Tại hoảng sợ của hắn trong ánh mắt, những cái kia vốn nên tiêu chết ba người cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của mình. Cái kia thám tử tiểu tử nắm nữ nhân kia chậm tay chậm đi xuống, phía sau hắn đi theo tổ mịt một cái khác thành viên, nạ gà ngộ xì nạ. Xin ý chia, chuyện này thật sự là vất vả ngươi, ba người các ngươi đều không sao chứ? Mở gủ cảnh sát nhìn xem xin ý chia ba người tất cả đều là bình yên vô sự, lo lắng tâm cũng là để xuống. Xin ý chia đi đến mở gủ cảnh sát trước mặt, cười nói, chỗ đó, đây đều là ta phải làm, đúng, mở gủ cảnh sát, trên lầu còn có một cái tội phạm đồng bọn, hiện tại đã hôn mê, các ngươi nhanh đem hắn bắt quy án. A nghe thấy Xì Nhỉ Chỉa nói như vậy, mở gủ cảnh sát đối với sau lưng mấy cái nhân viên cảnh sát nói ra, mấy người các ngươi nhanh đi lên đem giá hỏa kia mang cho ta xuống tới, những người khác nhanh phái xe cứu hỏa tới dập lửa được. Sau đó, mở gủ cảnh sát sau lưng nhân viên cảnh sát đều theo chiếu nhiệm vụ của mình phân chia, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Sau đó mưa y mở y phu tờ, xe cứu hỏa cũng là chạy tới. Một phen bận rộn phía dưới, trận kia đại hỏa cuối cùng bị dập tắt. Mà mị dạ hạ dạ xạ tổ xỉ cùng hắn cái kia đồng bọn cũng là bị mở gủ cảnh sát mang đi. Cái này trong vòng một ngày vụ án bắt cóc cũng là có một kết thúc. Làm xong những chuyện này đằng sau, tạ cả mạ mị nạ mị nghĩ đến tiếp xuống buổi hòa nhạc. Bởi vì sợ bọn họ bởi vì thời gian không kịp mà không đuổi kịp buổi hòa nhạc, mở gủ cảnh sát liền rất hào phóng dùng xe cảnh sát đưa bọn họ tới. Buổi hòa nhạc hiện trường, ngồi đầy đám người trong đại sảnh lập tức ồn ào một mảnh, thỉnh thoảng có người xem tại hoán trách. Đây rốt cuộc đang làm cái gì a, đã trì hoãn nửa giờ, làm sao còn không bắt đầu, bọn họ có phải hay không đang đùa chúng ta, nếu là chờ một lúc còn không bắt đầu, chúng ta liền rời đi a. Nghe chúng quanh người xem phàn nàn, gian cùng sân nổ cậu ngồi tại trên khán đài, nhìn một chút để dù mí bên phải cái kia chỗ trống, có chút lo lắng nói ra, ra hỏa kia đi cứu bọn hắn, làm sao hiện tại vẫn chưa trở lại, sẽ không ra chuyện gì a, hẳn là sẽ không, ra hỏa kia lợi hại như vậy, thân thể đã sớm kim cương bất hoại. Dù cho gặp gỡ nguy hiểm, cũng biết bình yên vô sự sợ nổ cổ mặc dù cùng gian đồng dạng, cũng là vô cùng lo lắng, nhưng là, nàng lại là không có gian biểu hiện rõ ràng như vậy. Hai người bọn họ đã từ bên người hệ rủ mì trong miệng biết được chuyện hết thảy. Xin ý chia vì cứu vớt bị bắt cóc tổ mịt hai cái thành viên tạ cả mà mì nạ mì cùng nạ gà ngộ xin ạ, cố ý cùng những cái kia bọn cướp chắp đầu. Xe cảnh sát liên tục cao tốc phi nhanh lấy, thời gian rất ngắn ngủi, liền đem xin ý chia ba người bọn hắn đưa đến buổi hòa nhạc hậu trường. Nghe hiện trường phàn nàn âm thanh một mảnh, nạ gà ngộ xin ạ cũng là rất bất đắc dĩ nói, thật là, người xem cũng chờ không kiên nhẫn được nữa, nếu như vậy, chúng ta trước hết đi đổi trang phục. Xin ý chia. Ngươi trước hết đến hậu trường chờ chúng ta tốt tạ cả má mi na mi nhìn xem Shinichi, khuôn mặt hồng hồng, ngượng ngùng nói.